Chương 7. Đệ thất yếu. Niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng nghiệm. Khải đề: thân như bọt, bể thương tan. Chìm nổi kiếp mênh mang, dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn. Chỉ nương vô lượng quang, trời niệm tâm, núi kiên quyết. Vọng tình xin cách tuyệt, dần già khó thể nhập liên bang. Khi nào thật được nhàn, thân như bọt, bể thương tan. Chìm nổi kiếp mênh mang, dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn. Chỉ nương vô lượng quang. Mục A. Nên định kỳ ký thất, tiết 43. Sự sống chết lớn lao. Đạo lý: cơm vô thường mau chóng, sự sống chết lớn lao. Duy có Phật giáo đề cập và giải quyết một cách rốt ráo. Thế gian chỉ nói đến vấn đề sinh hoạt sau khi sanh, trước khi chết, đến như vấn đề sanh tử trước khi chưa sanh, sau khi đã chết thì không nghiên cứu tận cùng. Đạo Nho tuy có luận bàn việc sau khi chết, nhưng với mục đích hoàn thành hiếu đạo, trọn vẹn lễ nghi, thờ chết như thờ sống, thờ mất như thờ còn mà thôi. Khi xưa có một lúc thầy Tử Lộ hỏi về việc chết, Đức Khổng Tử đáp: sống còn chưa biết, đâu đã biết chết. Đạo tiên giải quyết cái chết bằng cách kéo dài sự sống, gọi là trường sanh. Nhưng trường sanh tuy có mà bất tử thì không, vì mọi pháp tạo tác hữu vi đều ở trong dòng sanh diệt. Trong đạo lý thập nhị nhân duyên, Đức Phật đã truy nguyên cho thấy rõ sự sanh già bệnh chết, lo thương sầu khổ đều do một niệm mê mờ đầu tiên gọi là vô minh. Phá vô minh trở về bản tánh mới đoạn hẳn nguồn sanh tử, nhưng đó chỉ giúp phân đoạn sanh tử thuộc nhân ngã chấp mà thôi. Còn phải trừ biến dịch sanh tử thuộc pháp ngã chấp mới đi đến chỗ toàn giác. Tuy nhiên, dứt được phân đoạn sanh tử, trụ nơi vô dư y niết bàn, thoát khỏi sự khổ luân hồi trong ba cõi, đã quý quá hy hữu lắm rồi. Và đó cũng là giai đoạn đầu tiên mà người tu Phật cần phải giải quyết. Như lời Phật Quyền Ký: thời mặc pháp bậc ngộ đạo còn ít có, huống chi là chứng đạo. Và chưa chứng đạo tất còn phải chịu luân hồi. Cho nên muốn giải quyết vấn đề sanh tử ngay đời hiện tại giữa thời mạt pháp này, chỉ có phương tiện duy nhất là cầu đới nghiệp vãng sanh về cực lạc. Tại sao phải như thế? Vì nếu không chứng đạo mà lại không được vãng sanh, tất phải đọa luân hồi. Khi luân hồi trong cõi ngũ trược, lại ở sâu vào thời mạt pháp, đạo đức lần lần suy tàn này, nghiệp dữ dễ tạo, duyên lành khó tu, kết cuộc vẫn phải đọa trong ba đường ác. Cho nên sống chết là vấn đề lớn lao mà những vị tu hành quyết cầu giải thoát đều phải thao thức. Ngài Bác Chỉ Đầu Đà, một bậc cao tăng cận đại bên Trung Hoa, khi còn trẻ chưa xuất gia, thấy những đóa hoa héo rụng trước nhà, liền suy tư rơi lệ. Đó làm gì? Ngài có trí huệ, biết ý thức sâu đến sự sống chết của kiếp người. Một mảnh vương tâm không chỗ gửi, dàn hoa chậm chậm ánh trăng soi. Có thể mượn hai câu này để diễn tả tâm trạng người tu với mối tư lương thao thức ấy. Tiết 44. Ý nghĩa ký thất. Như trên đã nói, nếu không chứng đạo phải niệm Phật cầu vãng sanh. Muốn chắc chắn được vãng sanh phải niệm đến trình độ nhất tâm bất loạn. Và muốn luyện cho đến mức một lòng không loạn lại cần phải kiết thất. Kiết thất là ở trong ngôi nhà nhỏ hay một gian phòng, tuyệt hết ngoại duyên, chỉ chuyên lo niệm Phật trong khoảng 7 ngày. Nhưng tại sao phải 7 ngày, không 6 ngày hoặc 8 ngày? Kinh dạy, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe nói đến Phật A-di-đà, giữ niệm danh hiệu hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, một lòng không loạn. Trong kinh không nói chỉ 6 ngày hay quá đến 8 ngày, cho nên người tu tịnh độ xưa nay căn cứ theo kinh quy định thời gian để kiết kỳ niệm Phật trong 7 ngày. Theo mật giáo, số 7 là số cùng cực của sự sanh hóa, nên thân trung ấm 7 ngày phải biến thể một lần. tụng chú ít nhất cũng 7 lượt mới sanh hiệu lực. Đạo Phật gọi điều này bằng 4 chữ pháp nhiễn như thị, nghĩa là theo phép của lẽ tự nhiên nó phải như thế, không thể giải thích được, cũng như không thể cắt nghĩa tại sao lửa thì nóng, băng tuyết lại lạnh. Từ số 7 làm trung tâm điểm, diễn lên 3 lần thành 21, 7 lần thành 49, nên để hoàn thành công hiệu, mật giáo dạy tụng chú 7 lần. Nếu tâm lực yếu chưa thể thành tựu thì tụng 21 lần hoặc 49 lần. Vì thế, người nhập thất y theo lễ đó có khi kiết kỳ 7 ngày, 21 ngày hay 49 ngày. Sao gọi là nhất tâm bất loạn? Nhất tâm là duy có một tâm niệm Phật, không xen tạp niệm chi khác. Bất loạn là lòng không rối loạn, duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm Phật. Bậc thượng căn niệm một ngày có thể được nhất tâm, bậc trung căn hoặc 3-4 ngày mới được nhất tâm, còn bậc hạ căn phải đến 7 ngày. Cũng có ý nghĩa khác, bậc thượng căn trong 7 ngày hoàn toàn nhất tâm, bậc trung căn chỉ nhất tâm được 3-4 ngày. Bậc hạ căn duy nhất tâm được trong vòng 1 ngày. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn ước hạn trong 7 ngày có thể được nhất tâm mà chúng ta nhiều kẻ niệm 2-3 năm hoặc nhiều năm vẫn chưa được nhất tâm? Điều này có 3 nguyên nhân. 1. Về sự tướng, ta không y theo lời Phật dạy kiết kỳ tu hành. Khi kiết thất lại tạp tu, phải biết trong kỳ thất muốn được nhất tâm nên chuyên giữ một câu niệm Phật, không được xen trì chú, tụng kinh hay tham thiền chi khác. 2. Trong 7 ngày chưa tránh được tạp duyên, dứt được tạp niệm, duyên chú tu hành. Bởi có vị kiết thất vì thiếu sự ngoại hộ phải tự lo việc cơm nước, chưa yên lòng về các chuyện lặt vặt bên ngoài, cho đến chưa có tâm cầu sự tất chứng. 3. Ba căn như đã nói chỉ là ước lược, chẳng hạn như trong thượng căn có thượng thượng căn, thượng trung căn, thượng hạ căn, trung và hạ căn cũng thế, thành ra 9 căn. Trong 9 căn nếu chia chẻ ra còn rất nhiều căn nữa. Lại nên biết lời Phật nói chỉ là khái lược, lệ như bậc thượng căn chỉ nói 7 ngày không loạn mà chẳng nói 8-9 ngày. Thật ra bậc ấy chẳng những 8-9 ngày không loạn mà cho đến suốt đời cũng có thể không loạn. Và ngược lại, kẻ độn căn nghiệp chướng nặng nhiều, chẳng những 7 ngày không được nhất tâm mà có thể niệm suốt đời cũng chưa được nhất tâm. Cho nên đối với tất cả kinh nghĩa phải khéo hiểu, không nên chấp văn hại lời và chấp lời hại ý. Tiếp 45. Cách đã thất. Kiết thất hay đã thất, ý nghĩa cũng không xa. Đã thất là dụng công trong 7 ngày. Chữ đã rút từ nguyên ngữ đã thành nhất phiến, nghĩa là đánh cho thành một khối tịnh niệm. Đã thất niệm Phật, có khi nhiều người đồng tu hoặc chỉ một người cho dễ được thanh tịnh. Người đã thất duyên tu phải có 3 bậc thiện tri thức. 1. Giáo thọ thiện tri thức, đây là một vị thông hiểu Phật pháp và có kinh nghiệm về đường tu để thường chỉ dạy mình, hay mình đến thỉnh giáo trước và sau khi kiết thất. Trong trường hợp nhiều người đồng đã thất nên thỉnh vị giáo thọ này làm chủ thất, mỗi ngày đều khai thị nửa giờ hoặc 15 phút. 2. Ngoại hộ thiện tri thức, đây một hay nhiều vị ủng hộ bên ngoài lo việc cơm nước quét dọn cho hành giả được yên tu. Theo thông từ, vị này thường được gọi là người hộ thất. 3. Đồng tu thiện tri thức, đây là những người đồng tu một môn với mình để nhìn ngó sách tấn lẫn nhau. Vị đồng tu này có thể là người đồng kiếp thất chung tu hoặc có một ngôi tịnh am tu ở gần bên mình. Ngoài sự trông nhìn sách tấn, vị đồng tu còn trao đổi ý kiến hoặc kinh nghiệm để cùng tiến bước nhau trên đường đạo. Lời tục thường nói, ăn cơm có canh, tu hành có bạn là ý nghĩa này. Ngài Sơn Kỳ, một bậc thạc đức bên Thiền Tông đã dạy, bản sắc người tu là phải lấy 10 phương làm đạo tràng viên giác, không cuộc hạn sự kiết kỳ dài ngắn. Nếu một năm không tỏ ngộ thì tham đến 10 năm, 10 năm không tỏ ngộ, tham cứu 2 hoặc 30 năm cho đến trọn đời, trước sau không dời đổi. Người niệm Phật cũng thế, đã thất là phương tiện để cho mau được nhất tâm. Nếu một kỳ chưa nhất tâm, nên kiếp thất nhiều kỳ. Chí tiến tu không hề thối chuyển. Có kẻ hỏi, muốn được vãng sanh phải niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn. Nhưng các hành giả đời nay mấy ai đi đến trình độ ấy, thế thì công tu chẳng thành luống uổng hay sao? Đáp, lời này trước đã có đề cập qua, nay xin nhắc lại để gây thêm sự chú ý. Niệm Phật cần được nhất tâm hoặc chính tâm muội là sự khuyến tấn hay mức kỳ vọng mà các hành giả phải đi đến. Song môn tịnh độ có điểm đặc biệt là trên đến một lòng không loạn, dưới chỉ 10 niệm thành công, bậc thượng căn hiện tiền niệm đến nhất tâm bất loạn, quyết được vãng sanh. Kẻ hạ căn khi lâm chung 10 niệm không loạn cũng được về cực lạc. Cho nên vấn đề nhất tâm bất loạn được vãng sanh là nói khi lâm chung, không phải chỉ cho lúc hiện tiền. Bởi bình thời dù được nhất tâm bất loạn, song nếu đổi ý tu qua môn khác, khi lâm chung cũng không được vãng sanh. Được 10 niệm không loạn lúc sắp mãn phần thật ra không phải chuyện dễ, vì khi ấy có một sức nghiệp do đời này hoặc từ kiếp trước phát hiện, gọi là cận tử nghiệp. Nếu lúc bình thời không cố gắng niệm Phật cho thuần thục, khi sắp chết bị sức cận tử nghiệp lấn át, chánh niệm không hiện, tâm thức tùy nghiệp rối loạn, làm sao mà được vãng sanh? Có một vị cư sĩ tên là Hoàng Hậu Giác, cũng tu tịnh độ, ưa làm Phật sự, nhưng bình thời công khóa lơ là, nay có mai không. Lúc sắp chết, ông ghét nghe tiếng niệm Phật, không chịu theo lời khuyến tấn của các bạn cư sĩ đồng tu. Ấn Quang Pháp Sư đã phán định đó là do những nghiệp ác từ nhiều kiếp trước tập hợp, nhất là nghiệp bỏng sẻn lời nói, thấy người đi đến chỗ chết mà làm lơ không khuyên ngăn. Khi tướng ấy hiện ra, tất phải đọa vào loài ngạ quỷ. Thuở xưa, Đức Phật nói với A Nan, có người suốt đời làm lành mà khi chết lại đọa địa ngục, có kẻ suốt đời làm ác, lúc chết được sanh lên cõi trời. Ngươi có biết tại sao chăng? Ngài A Nan thưa, dạ kính xin nhờ Thế Tôn chỉ dạy. Phật bảo, kẻ làm lành bị đọa địa ngục là do nghiệp lành đời nay chưa thuần thục, mà nghiệp ác đời trước đã tới lúc chín mùi. Người làm ác được sanh thiên cung là bởi nghiệp ác đời nay chưa chín mùi, mà nghiệp lành kiếp trước tới thời kỳ thuần thục. Nghiệp quả lành dữ nhiều đời xen nhau mà phát hiện, như mối nợ nào mạnh nó kéo đi trước. Vậy người tu lúc bình thời phải tinh tấn, cho nên lơ là biến trễ. Xem đây suy gẫm, người tu tịnh độ muốn được vãng sanh, lúc bình thời phải siêng năng chuyên cần niệm Phật, để khi lâm chung dễ phát hiện cảnh nhất tâm bất loạn. Vì thế nếu tịnh niệm chưa thuần nên ước hạn nhiều kỳ đã thất. Mục B, quyết định cầu nghiệm. Tiết 46, sự và lý. Lý là lẽ phải, là điều suy luận, là cảnh giải ngộ thuộc về phần tánh. Sự là phương tiện, là công hạnh, là hình thức thuộc về phần tướng. Tuy nhiên, đi đến chỗ cùng, sự tức là lý, tánh tức là tướng, đồng một thể như thật tròn sáng dung thông. Trên đường tu, lý và sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp nhau, giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu. Có lý, việc làm mới có căn cứ, có cương lãnh, có mục tiêu để khởi sanh tác dụng. Có sự mới thực hiện được điều suy luận, chứng minh được chỗ lý giải, đi đến mục tiêu và cuối cùng đoạt lấy kết quả. Lý như đôi mắt để nhìn đường, sự như đôi chân để tiến bước. Không có mắt hoặc mắt lờ lạc tức dễ làm đường, không có chân dù mắt sáng tỏ bao nhiêu cũng chẳng làm sao đi đến nơi đến chốn. Lại có lý không sự như người có quả đồ, biết đường lối mà chẳng chịu đi. Có sự không lý như kẻ tuy đi nhưng thiếu người hướng đạo, lộ tuyến mê mờ. Có lý có sự như đã thông suốt đường lối, lại vừa cất bước hành trình, tất sẽ về nơi bảo sở. Sự và lý đã nương nhau như thế, nếu thiếu một tất chẳng có hy vọng thành công. Nhưng người tu tuy thiếu phần giải ngộ, song nếu chịu y theo lộ trình của bậc tiên đức đã chỉ dạy mà thực hành, cũng đi đến mục tiêu và sẽ thành công. Đồng với cổ nhân không khác, kinh luận, sự thích cùng các pho tứ tác của người xưa, hay lời chỉ dạy của bậc thiện tri thức đời nay chính là lộ trình đích xác. Nếu y theo mà thực hành, tất sẽ đạt thành kết quả. Cho nên có sự mà thiếu phần lý giải chẳng đủ lo ngại. Đáng lo là những kẻ hiểu lý nhưng không thực hành, chỉ ngồi nói suông, dù có đàm quyền luận diệu thao thao, suốt đời vẫn chẳng tiến được nửa bước. Cứ thật mà nói, người thiếu sự cũng quyết định không có lý. Tại sao thế? Ví như kẻ đã biết nhà cháy mà không chịu chạy thoát, vẫn mãi ngồi yên, nào khác chi người không biết. Vì thế Phật Pháp có thể độ hạng ngu dốt chẳng thông một chữ, nhưng không phương độ kẻ thế trí thông biện, thiếu sự hành trì. Thuở xưa, ngài Châu Lợi Bằng Đà ngu tối, Đức Phật chỉ đem hai chữ chổi và quét, bảo cố gắng tham chiếu. Ông tối tâm đến đổi, hễ nhớ chữ này lại quên chữ kia. Nhưng nhờ sức kiên trì, không giây phút nào sao lãng, nên kết cuộc chứng được quả A-la-hán. Còn Đề Bà Đạt Đa tuy thông minh đỉnh ngộ, thuộc sáu môn pháp tạng, luyện thành năm phép thần thông, nhưng bởi tham danh lợi, chẳng thiết thật tu hành, nên kết quả bị đọa địa ngục. Xem đây thì biết, dù kẻ suốt thông tam tạng, song chẳng thực hành, tất nghiệp hoặc từ vô thỉ vẫn còn nguyên không giảm được tơ hào, sự tri giải trở thành vô dụng, sao bằng một bà lão dốt nát nơi nhà bếp, mặt mày lem lọ nhưng thường chuyên niệm Phật. Ngày kia tâm yên không loạn, ngồi ngự đài sen. Cho nên kẻ suốt đời chỉ cầu sự thông hiểu trên danh tướng lý luận, để mong thành một vị bác học về Phật Pháp, không thiết thật tu hành, tất phải lâm cảnh kể thức ăn ngon mà mình chịu đói, đếm tiền kẻ khác mình vẫn nghèo nàn, kết cuộc hoàn toàn vô bổ. Nhà Phật đã ví những gì ấy như người điếc khẩy đàn cho đại chúng nghe. Kẻ quẩy gánh đi khắp nơi rao bán đủ thứ thuốc hay, song quên hẳn chính mình đang mang nhiều chứng bệnh. Bậc có chí học Phật nên lưu ý đến điểm này. Tiết 47. Sự trì, lý trì. Niệm Phật có sự sự trì và lý trì. Theo Ngẫu Ích Đại Sư, sự trì là tin có cõi Cực Lạc và Phật A-di-đà mà chưa đạt lý, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, chỉ quyết định cầu sanh, tha thiết thì niệm như con nhớ mẹ không lúc nào tạm quên. Lý trì là tin hiểu Phật A-di-đà ở Tây Phương do tâm ta sẵn đủ, tâm ta tạo nên, đem câu hồng danh sẵn đủ và tạo nên của tâm mình làm cảnh buộc niệm, chẳng giây phút nào sao lãng. Nói giản được, sự trì là cách trì niệm của kẻ không biết chi về nghĩa lý, chỉ tin có cõi Cực Lạc và Phật A-di-đà, rồi chí thành tha thiết niệm Phật để cầu tiếp dẫn giảng sanh. Lý trì là lối trì niệm của người cũng thực hành đồng như cách sự trì ở trên, nhưng giải ngộ cảnh tịnh độ cùng Phật A-di-đà đều ở trong chân tâm, do công đức thanh tịnh của chân tâm hiện thành. Như thế, sự trì và lý trì có gì sai biệt? Tất nhiên là có, bởi kẻ tu theo sự trì thấy Phật ở ngoài tâm, thành ra có tướng năng sở đối đãi chưa được dung thông. Người thực hành theo lý trì do giải ngộ chân tâm nên tuyệt được tướng năng sở, tức niệm là Phật, tức niệm là tâm, dung hòa cùng tâm cảnh. Xin thuật một câu chuyện. Ông bạn xuất gia đồng tu của Bút Giả một đêm nằm mơ thấy vị sư áo vàng đến hỏi: ngươi niệm Phật mà Phật là chi? Đáp: Phật là tâm. Vị sư hỏi tiếp: ngươi thử giải thích thế nào Phật là tâm cho ta nghe. Trong giấc mơ, ông bạn bèn ứng khẩu đọc: mỗi câu tràn hạt Phật là tâm, Phật rõ là tâm, uổng chạy tìm. bể Phật dung hòa tâm với cảnh, trời tâm bình đẳng Phật cùng sanh. Bỏ tâm theo Phật còn mơ mộng, chấp Phật là tâm chẳng trọn lành. Tâm Phật nguyên lai đều giả huyễn, Phật tâm đồng diệt đến viên thành. Ông bạn trên đây đã hiểu cách lý trì dung hòa được câu niệm Phật vào tâm, cảnh. Có một lối nhận định sai lầm mà những kẻ thiên về quyền luận tự cho là hành trì theo lý cũng cần nên biện minh. Nhiều người trọng lý khinh sự, thường chấp nê theo lý luận, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, rồi phủ nhận cõi cực lạc và sự tiếp dẫn vãng sanh. Những người này lý thuyết quá kinh nói về tịnh độ và bảo Di Đà tức là bản tánh Phật của mình, cõi tịnh độ là cảnh tịnh ở trong tâm, sao lại tìm bên ngoài? Đây là điểm sai lầm rất lớn của thiên về lý luận. Họ chấp lý bỏ sự, chuộng tánh quên tướng, đem chân đế mà bác hiện tượng của tục đế, chẳng biết rằng song phương không thể rời nhau. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, chân tâm có hai phần, tánh và tướng. Phần tánh gọi là chân như môn, phần tướng là sanh diệt môn. Chân như không rời sanh diệt, sanh diệt tức là chân như. Bởi thế Mã Minh Bồ Tát gọi phần chân như là tạng như thật không, phần sanh diệt là tạng như thật bất không. Cả hai đồng chung một thể tánh như thật. Ví như mặt biển to rộng, không thể chỉ chấp nhận phần nước mà bỏ phần sóng bọt. Vì chấp như thế, tức đã sai lạc với hiện tượng của biển, mà cũng chẳng biết biển là gì. Cho nên bỏ sự tức lý không thành, bát tướng thì tánh không đứng vững. Rất nhiều kẻ có chút học thức thế gian khi nghiên cứu các kinh Đại Thừa nói về lý Bát Nhã, bởi không hiểu thấu đáo nên thường mang chứng bệnh chấp lý không này. Do đó họ đem các kinh nói về sự tướng như các kinh Tịnh Độ hoặc kinh Địa Tạng mà lý thuyết quá tất cả. Họ cho những kinh thuyết về sự tướng này là phương tiện để dẫn dắt hạng ngu thấp. Những người tin có tịnh độ hoặc địa ngục đều mê tín, nhưng thật ra chính họ mới là kẻ lạc lầm. Nhân tiện, xin dẫn vài đoạn kinh ra biện minh để phá lỗi chấp không ấy. Như Bát Nhã Tâm Kinh nói, không trí cũng không đắc, vì không sở đắc nên Bồ Đề tắc đọa. Khi Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không quái ngại, chư Phật ba đời y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đắc quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Trước y theo chân đế nói không đắc, tiếp đó y theo tục đế lại nói đắc. Thấy đắc là chấp có, thấy không đắc lạc vào chấp không. Nên người học Phật phải khéo hiểu ý kinh để đi vào trung đạo. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật bảo, kẻ nào dùng sắc tướng âm thanh thấy và tìm cầu ta là hành theo tà đạo. Nhưng tiếp đó Ngài lại bảo, tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng Như Lai không dùng tướng cụ túc đắc quả A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, nếu ông suy nghĩ, phát tâm A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề là nói các pháp đoạn diệt. Đừng nghĩ như thế, tại sao? Vì phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề đối với các pháp không đối tướng đoạn diệt. Trước tiên Phật dạy đừng theo âm thanh sắc tướng mà tìm đạo, nhưng kế tiếp Ngài lại nhắc nhở cũng như đừng rời bỏ âm thanh sắc tướng hoặc diệt hết các pháp để phát tâm cầu đạo. Như thế ta thấy đạo chẳng phải thuộc về sắc, cũng chẳng phải thuộc về không, tìm chấp một bên đều sai lầm. Ngài Thanh Nguyên Duy Tính Thiền Sư nói, 30 năm trước, khi Lão Tăng chưa vào đạo, thì thấy sông là sông, núi là núi. Đến khi gặp thiện tri thức chỉ dạy cho đường lối tu hành, thấy sông không phải là sông, núi không phải là núi. Ngày nay ngộ đạo, vào nơi tịch tỉnh, thấy sông vẫn là sông, núi vẫn là núi. Một vị thiền sư khác cũng diễn tả, tiếng gà tức tiếng quảng trường thiệt, sắc núi nguyên là tịnh pháp thân. Đây là ý chỉ sắc tướng âm thanh vốn thật đại đạo, ta nên đem tâm vô phân biệt mà thể nhận, đừng chấp lấy cũng đừng bác bỏ, rồi tìm đạo nơi chỗ không không. Cho nên câu tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, không phải phủ nhận cõi tịnh độ và đức A Di Đà, mà chính là lối nói nhiếp tướng về tánh, đem dụng về thể, để hiển bày lý đệ nhất nghĩa không. Trong đệ nhất nghĩa không, Phật còn chẳng lập, huống chi là các pháp khác. Tiên Đức bảo: lý tuy đốn ngộ, sự phải lần lượt tu hành. Cho nên Thiền Tông tuy nói là môn tu trực chỉ, nhưng khi còn ngồi thiền, còn nhiếp tâm, còn tham thoại đầu, còn nhập định xuất định, đều còn ở trong dòng phương tiện. Và thật ra cảnh nội chứng còn bước những nấc thang từ thấp đến cao. Chừng nào đến bậc du tu mới không còn dùng phương tiện, mới có thể nói các pháp đều không. Nếu chưa được như thế, thì một pháp nhỏ như mảy bụi cũng đều có thật. Vì gần lửa còn thấy nóng, ở giữa sương tuyết còn thấy lạnh, một mũi gai nhỏ đâm vào thịt còn biết đau, đâu có cái gì là không. Cho nên những kẻ thích đề xướng cao diệu, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, rồi bác bỏ hình thức niệm Phật cầu vãng sanh thuộc về sự tu, sẽ lâm vào cảnh chưa bước lên bờ đã vội phá bỏ chiếc bè, tất không khỏi bị chết chìm dưới nước. Xưa nay những bậc hiểu sâu về lý lại còn chú trọng đến sự, vì sự tiêu biểu cho lý. Cổ đức đã bảo: với môn tịnh độ, duy bậc trí huệ mới dung thông tánh tướng, hiểu đến chỗ tận cùng. Bằng không, thà chấp tướng tu hành, càng chấp lại càng mầu nhiệm. Bởi càng chấp tướng, chí nguyện cầu sanh lại càng thiết tha. Khi đã sanh về Tây Phương, lo gì không chứng ngộ được thật tướng. Vấn đề sự lý tánh tướng nói ra vẫn không cùng, nhưng nếu hiểu được một sẽ hiểu tất cả. Mong các đồng nhân khéo suy nghĩ, để tránh khỏi sự sai lạc trên bước đường tu. Viết đến đây, có một Phật tử nhân khi lại thăm chơi hỏi: thưa Thầy, con nghe vài vị tu thiền khá cao bảo cõi cực lạc là quyền thuyết, là một ảo tượng của Phật phương tiện nói ra để cho những kẻ thấp kém nương vào đó tin tưởng hâm mộ, phát lòng chuyên nhất niệm Phật đặng để đi đến cảnh giới nhất tâm. Ví như người cha có hai đứa con, một đứa thông minh biết lo học không cần phải nhắc nhở, một đứa tối tâm biến trễ, nên cha phải dẫn dụ bảo nếu cố gắng siêng học, khi thi đỗ sẽ cho một chiếc xe đẹp. Chiếc xe đẹp là một ảo tượng hay phương tiện, sự học giỏi thi đỗ mới là chân mục đích hay cứu cánh. Bởi thế cho nên tịnh độ là lối tu của hạng thường dân tối dốt, còn hạng trí thức đều ưa thích về môn thiền. Nếu hiểu được lẽ này thì người sáng suốt chỉ nên nhiếp tâm tịnh niệm, không cần phải theo ảo tưởng niệm Phật, làm chi cho lao hơi nhọc sức. Hãy để chiếc xe trống không chạy đi mới nhẹ nhàng, không nên chuyên chở thêm cho nặng. Con nghe như thế song chưa biết trả lời làm sao, mong nhờ Thầy giải thích. Bút giả đáp: trong lối điều trần trên có ba chủ điểm. Một, cho cực lạc là ảo tưởng quyền thuyết. Hai, bảo tịnh độ là lối tu thuộc hạng thấp kém thường dân. Ba, đưa ra mục đích trừ vọng nhất tâm, cho rằng phương tiện niệm Phật làm tổn hơi nhọc sức, như chiếc xe chở nặng, không được nhẹ nhàng thanh thoát như lối tu thiền. Về điểm thứ nhất, cực lạc không phải là cảnh ảo tượng hay quyền thuyết, mà là thế giới có thật như cõi ta bà này. Vì Phật không khi nào nói dối, và có rất nhiều người niệm Phật được giảng sanh, hiện tiền hoặc lúc lâm chung đã mục kích cảnh giới ấy. Như trong Giảng Sanh Truyện và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đã có chép. Trong tập này, nơi đoạn trước đã dẫn minh về ba lượng để giải thích, xem qua sẽ tự rõ, không cần phải biện luận thêm nhiều. Về điểm thứ hai, nếu cho rằng tịnh độ không phải lối tu của hàng trí thức, chỉ sợ e trí, trí thức của những vị ấy chưa đủ sức thấu hiểu tịnh độ mà thôi. Như khi xưa Phật nói kinh Pháp Hoa, có đến 5.000 bậc đại đức Thanh Văn chứng từ sơ quả đến tứ quả. Vì chưa tin hiểu nổi nên lui ra khỏi pháp hội. Những vị ấy đã vào hàng thánh đâu phải tầm thường, nhưng trước diệu lý quá cao họ đành thối bại. Nếu bảo rằng hàng trí thức sáng suốt đều phải tu thiền niệm Phật để cho hạng dốt nát tầm thường, tại sao vị tổ thứ 14 bên Thiền Tông là Long Thọ Bồ Tát sau khi chứng ngôi sơ quan hỷ địa rồi lại niệm Phật cầu sanh Cực Lạc? Và tại sao có rất nhiều bậc thạc đức bên Thiền Tông như các ngài Vĩnh Minh, Triệt Ngộ, Liên Trì sau khi tham thiền ngộ đạo lại chuyển hướng cầu về tịnh độ? Phải biết niệm Phật là pháp môn cao siêu màu nhiệm, gồm nhiếp ba căn, từ Đức Thích Tôn cho đến các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều tuyên dương. Cho nên khi Đức Thích Ca nói kinh A Di Đà, hằng hà sa chư Phật ở sáu phương đều hiện tướng lưỡi rộng dài mà khen ngợi. Và trong kinh Hoa Nghiêm, sau khi Đức Phổ Hiền nói mười đại nguyện dương rồi, liền khuyến tấn các bậc Bồ Tát ở những ngôi thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, đẳng giác đều đem phát nguyện cầu sanh về Cực Lạc. Nếu cảnh Cực Lạc là ảo tưởng không phải thật có và môn tịnh độ là tầm thường, tại sao các vị ấy lại cầu sanh? Cho nên Ấn Quang Đại Sư đã bảo, sự cao siêu màu nhiệm của pháp môn niệm Phật, chư tổ bảo là chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết hết được. Những kẻ khinh chê niệm Phật không phải chỉ khinh chê hẳn ông già bà cả tu tịnh độ đâu, mà chính là khinh chê luôn cả chư Phật và các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đó. Về điểm thứ ba, xin giải thích rõ hơn. Chỗ cứu cánh của thiền là chơn như tam muội. Điểm cứu cánh của tịnh độ là niệm Phật tam muội. Chơn như tam muội như vàng khối, niệm Phật tam muội như vòng xuyến và các món trang điểm chạm trổ xinh đẹp, mà trong vòng xuyến nguyên đã có vàng. Cho nên khi chứng niệm Phật tam muội, tức đã bao gồm cả chơn như tam muội. Chơn như tam muội chỉ thuần về mặt trí huệ, niệm Phật tam muội đã có trí huệ, còn gồm thêm phần phước đức. Bởi người tu tịnh độ cũng lấy nhất tâm thanh tịnh làm căn bản, trên chỗ nhất tâm ấy lại có thêm công đức niệm Phật. Nhưng chơn như tam muội với niệm Phật tam muội không phải tu một đời mà chứng được, cần phải liên tục tu trong nhiều kiếp, nhất là chúng sanh thời mạt pháp này khó mà hy vọng. Vì thế niệm Phật tam muội tuy là chỗ cứu cánh của môn niệm Phật, nhưng chỉ đứng về hàng thứ yếu, mà sự cầu vãng sanh tịnh độ trong một đời để được bất thối chuyển mới là tôn chỉ chánh yếu cần thiết của tông này. Do đó pháp môn niệm Phật mới có tên là tông tịnh độ. Cho nên sở dĩ các bậc tu thiền sau khi ngộ đạo tự biết con đường chứng đạo còn xa, sợ e kiếp người ngắn ngủi, khi luân hồi sang đời khác phải bị mê lạc, nên mới chuyển hướng niệm Phật cầu vãng sanh là thế. Niệm Phật, lễ Phật dù rằng nhọc, nhưng được thêm công đức phước báo do công năng tu trì của hai nghiệp thân và khẩu. Như chiếc xe từ Đà Lạt về Sài Gòn, chạy xe không tất nhiên nhẹ nhàng, nhưng nếu chuyên chở thêm bông hoa rau cải thì đã về đến thành phố mà còn được có thêm phần hàng hóa. Đem công năng siêng nhọc niệm Phật để được thêm nhiều phước báo, đó chính là phần công và thưởng, đương nhiên theo luật nhân quả, đâu có chi phải thiệt thòi. Song mỏi nhọc nếu có, chỉ là lúc mới tu. Khi niệm Phật thuần thục đến chỗ vô tâm, nào có chi là mỏi nhọc? Nghi vấn trên thấy cũng cần thiết, nên dù không phải đoạn quyết nghi, cũng xin ghi tiếp vào đây. Những điểm hiểu lầm chưa thấu triệt về tịnh độ hãy còn nhiều, vì e tâm niệm phạm lỗi đấu tranh, nên đối với các sự biện minh, tạm xin ngừng bút.

lời nói đầy đủ chứng minh cho điều nhận xét trên. Trong luận khởi tính, sau khi kết hợp tổng quát về tinh yếu của Pháp Đại Thừa và trình bày xong đường lối tu tập, Mã Minh Bồ Tát lại bảo: cõi ta bà phiền não can cường, chánh tính khó vững, không thường được gặp Phật nghe Pháp, đường tu nhiều hiểm nạn chướng duyên, nên biết Như Lai có phương tiện thù thắng, dạy cầu sanh về cõi tịnh độ ở tha phương. Như trong Khế Kinh nói, nếu chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, đem công đức tu hồi hướng cầu sanh Tây Phương, thì sẽ được về thế giới Cực Lạc, thường thấy Phật nghe Pháp, không còn thối chuyển. Nếu hành giả y theo đường lối này tu tập, quyết định sẽ được vào chánh định tụ. Như trên, ta thấy chuyên tâm niệm Phật là phương tiện mầu nhiệm để thoát khỏi nạn ma, mau thành tựu chánh định. Chương 8. Đệ bát yếu. Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. Khải đề: nắng lại mưa qua, chìm nổi vui buồn, phù thế thương lưu lạc. Nhớ thuở còn thơ, cổ thụ bên nhà, cùng trẻ nô đùa hát. Rồi hỏi hoàng mai, tìm lối liên qua. Tóc xanh vừa điểm bạc, một nén tâm hương, một chí Tây Phương, chờ lắng bên trời nghe tiếng nhạc. Thân người dễ mất, Pháp Phật khó nghe, tinh tấn khuyên lên đường giải thoát. Niệm không phải khó, khó tại bền lâu. Khẩn nguyện cùng sanh về Cực Lạc, bền lâu không khó, khó ở nhất tâm, sẽ thấy hoa sen lầu cát. Mục A. Yếu điểm của môn tịnh độ. Tiết 53. Phải nhớ chí nguyện để tinh tấn. Niệm Phật muốn giữ cho được tinh tấn bền lâu, phải có lập trường vững chắc. Lập trường đó là nhớ đến mục đích tu hành của mình, ví như hàng nông phu vì mục đích có được lúa hay hoa màu nhiều để nuôi sống gia đình nên chịu cực nhọc dãi nắng dầm mưa, cày sâu cuốc bẫm. Hàng sĩ tử vì mục đích thi đỗ cao để mẹ cha đẹp mặt, vinh hiển giới đời, phải thức khuya dậy sớm siêng năng học hành, dù mỏi mệt cũng không nản chí. Người tu cũng thế, công hạnh ngày nay là để đi đến mục đích giải thoát tự độ độ tha ngày sau. Triệt Ngộ Đại Sư, một bậc thạc đức, suốt thông cả giáo lẫn tông, đã đưa ra 16 chữ có thể gọi là cương yếu của môn tịnh độ. 16 chữ ấy như sau: vì sự sanh tử, phát lòng bồ đề, lấy tính nguyện sâu, ta ở trong nẻo luân hồi, bị nhiều nỗi khổ, nên phải kiếp cầu thoát dòng sanh tử. Vấn đề khẩn yếu này, trước đã có nói lượt qua, nhưng giải thoát khuyên cho mình cũng hãy còn thấp hẹp. Cần phải phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề để độ mình và chúng sanh đến nơi giải thoát cứu cánh. Khi xưa Đức Thích Ca nói Pháp 49 năm, đàm kinh hơn 300 hội, cũng không ngoài tiêu điểm này. Đã vì sự sanh tử phát lòng bồ đề rồi, đường lối dễ dàng không hiểm nạn để đưa chúng ta mau đến mục tiêu ấy, không chi hơn lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Kẻ chưa biết đạo lý cũng đành thôi, người đã biết đạo lý này mà không cố gắng dụng công tu hành, há chẳng phụ ân lớn của Phật và để uổng mai một tánh linh của mình lắm ư? Cho nên chúng ta phải gia công tinh tấn niệm Phật bền lâu, chớ dần dà gián đoạn. Cổ nhân đã bảo: thân này chẳng tính đời nay độ, còn đợi khi nào mới độ thân. Nếu hẹn kiếp sau sẽ tu, có khác chi người mê nói chuyện mộng. Về phương diện thế gian, như kẻ vì cầu sắc dục phải chịu lội trong sương gió lạnh, băng đồng lướt bụi không kể hiểm nguy để tìm đến chỗ hẹn hò, là như kẻ đánh cờ đánh bạc vì say mê cầu thắng mà bỏ cả ăn ngủ, quên cả nóng bức rét lạnh, có khi dám ngồi luôn đôi ba ngày đêm. Hạng tầm thường vì chút thị dục nhỏ mà còn như thế, người tu vì mục đích cao cả há lại không bằng những kẻ ấy khi sao? Cho nên khi tu hành mà còn biến trễ gián đoạn, còn ngại khó mỏi gian lao, còn tham vui mê ngủ, là bởi chúng ta chưa giữ vững lập trường, tâm độ mình và người chưa chí thiết. Năm tháng qua mau, vô thường không hẹn, thân người dễ mất, Pháp Phật khó nghe. Hành giả phải nhớ điểm này, đem hai chữ khổ và chết dán ở đôi mày để thường tự sắp tấn. Tiết 54. Pháp môn thoát sanh tử trong một đời. Khắp mười phương thế giới, đại khái chỉ có hai phân dứt, tịnh độ và uế độ. Tịnh độ là các cõi trong sạch trang nghiêm của Phật. Một khi sanh về, tất dứt hẳn phân đoạn sanh tử, sẽ lần chứng lên quả thánh. Với độ là các cõi từ cảnh giới đến thân tâm của chúng sanh đều ô trược, loài hữu tình ở đó còn phải lên xuống trong sáu nẻo, chịu nỗi khổ luân hồi. Loài người ở cảnh ta bà ấy độ này, nếu chỉ tu ngũ giới thập thiện và các điều lành khác mà không niệm Phật, thì cùng Phật vô duyên. Vì không duyên với Phật, chủng tử vô lậu, trong thức thứ 8, thiếu cơ năng dẫn phát, nên dù có tu các nghiệp lành, nhiều lắm cũng chỉ sanh lên cõi trời, không được về tịnh độ. Thọ số ở các cõi trời tuy lâu nhưng vẫn có hạn lượng, khi phước báo hết là dứt một đoạn sống chết, rồi tùy nghiệp thọ sanh nơi khác. Nếu như vẫn còn nghiệp lành thuộc thượng phẩm thập thiện, lại tùy sanh ở các cõi trời thấp hoặc cao. Nghiệp trung phẩm thập thiện sanh về cõi người, nghiệp hạ phẩm thập thiện sanh ở cõi Atula. Nếu là nghiệp dữ thuộc hạ phẩm thập ác thì sa xuống loài bàn sanh. Nghiệp trung phẩm thập ác sanh ở loài ngạ quỷ, nghiệp thượng phẩm thập ác đọa vào địa ngục. Chúng sanh do ngã chấp làm gốc, từ nơi đó khởi tạo các nghiệp lành dữ thuộc sáu đường, nên tùy theo sự thành thục của mỗi loài chủng tử phải chịu lên xuống luân hồi. Trong kiếp luân hồi, nghiệp nhiễm dễ tạo, duyên lành khó tu, nên thời gian đọa xuống ác đạo rất lâu dài, sanh lên thiên đạo rất ngắn ít. Đức Phật đã than: chúng sanh thường lấy ba ác đạo làm quê nhà. Vì thế chúng ta có thể đoán định, tất cả loài hữu tình nếu không về tịnh độ của chư Phật, tất phải ở uế độ. Đã ở uế độ với hoàn cảnh xấu ác, nhiều chướng duyên, với căn cơ người thời mạt, tất sớm muộn cũng phải đọa ác đạo. Và muốn sanh về tịnh độ của Phật, tất phải niệm Phật. Có kẻ gạn hỏi: đường lối giải thoát có nhiều môn, hà tất phải niệm Phật? Điểm này nếu suy nghiệm sẽ tự hiểu, tuy nhiên cũng xin phúc đáp cho rõ hơn. Khi xưa Đức Như Lai tuy diệt độ, nhưng chánh pháp còn thịnh, chúng sanh nghiệp nhẹ tâm thuần, nên dù tu pháp môn nào cũng đều có thể thành tựu. Giảm xuống đến thời tượng pháp thì cách Phật đã xa, hoàn cảnh và nhân tâm lần lần phức tạp, trăm ngàn người tu hành hoặc may mới có một hai người đắc đạo. Huống nay là đi sâu vào thời mạt pháp, đạo đức suy vi, bậc tu hành chân chánh còn có ít người, nói chi đến việc chứng quả. Bởi thời nay chúng sanh chứng nặng tâm tạp, sự sống và lối tổ chức xã hội khó khăn phiền toái hơn xưa, lại thêm chiến tranh đói rách, thiên tai nhân họa thường thường tiếp diễn, cảnh khiêu dâm bắn giết được cổ suý, tôn giáo đạo đức bị xem là trò ma túy, chuyện lỗi thời. Với nhiều chứng duyên trong và ngoài ảnh hưởng nhau như thế, nếu tự lực tu hành theo các pháp môn khác, tất nhiên khó bề thành tựu. Giả lại, muốn thoát luân hồi phải dứt trừ kiến hoặc và tư hoặc. Nhưng theo lời cổ đức, ngăn được kiến hoặc khó như ngăn chặn dòng nước mạnh từ 40 dặm xa chảy lại, huống chi là diệt trừ và kế đến dứt cả tư hoặc ư. Cho nên, trong thời mạt pháp, muốn được giải thoát, chỉ duy có pháp môn niệm Phật. Bởi môn này đã dùng hết tự lực, còn nhờ thêm tha lực. Dù nghiệp hoặc chưa dứt, cũng nhờ sức Phật tiếp dẫn mà được đới nghiệp giảng sanh. Khi đã về cực lạc, tất không còn thối chuyển, vĩnh viễn thoát luân hồi. Đức Thế Tôn là bậc bi trí sâu xa về căn cơ thời mạt pháp và hiệu lực của môn tịnh độ. Ngài có quyền ký trước nơi kinh Đại Tập và Vô Lượng Thọ. Như chương thứ nhất đã nói, thế thì biết, trong thời mạt pháp, khi hiệu lực hiện chứng của các tâm đều yếu kém, để kéo dài pháp vận và cứu độ chúng sanh, chỉ duy có môn niệm Phật. Các tâm khác như thiền, giáo, luật, mật, tuy còn lưu truyền và có nhiều người tu, cũng chỉ ở trong khả năng giáng xuống làm trợ duyên, chứ không thể riêng rẽ sanh hiệu nghiệm trên đường giải thoát. Trong bức thư gửi cho một vị tăng, Ấn Quang Đại Sư đã nói, ở sâu vào thời mạt pháp này, nếu tu theo các môn khác, nói đến sự gieo căn lành và làm nhân duyên đắc độ về sau thì có, nói đến sự chứng quả giải thoát trong đời hiện tại thì không. Do những điều đã dẫn giải trên đây, ta có thể kết luận, ở vào thời mạt pháp, duy niệm Phật mới là môn thoát sanh tử trong một đời. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học